Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2169, kế hoạch cải biến. Bản tông kế hoạch ban đầu là một đường thẳng đến ma loạn đầu nguồn. Sau đó tọa trấn đầu nguồn, vực ngoại ma tộc xuất hiện nhiều ít liền trấn sát nhiều ít. Từ nguồn cội gãy mất vực ngoại ma tộc. Dọc theo con đường này trấn sát, bất quá chỉ là thuận đường vì đó, có thể giết nhiều một điểm liền giết nhiều một chút, nhưng hiện tại xem ra, những năm này đã quá nhiều vực ngoại ma tộc tràn vào Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Bản tông như mang theo các ngươi trấn thủ đầu nguồn bên ngoài không biết còn có bao nhiêu ngàn tỷ sinh linh muốn thảm tao giết chóc nuốt. Cho nên bản tông quyết định chia binh hai đường, bản tông mang Hoa Mạn Ngâm, Đằng Tử Kiền, Vu Phong, Vân Tòng Long cùng Mặc Vũ năm người tọa trấn đầu nguồn. Mà các người những người còn lại thì phụ trách càn quét đầu nguồn bên ngoài khu vực ma loạn. Cát, Đông Húc trầm giọng nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ kiên quyết, cần tuân tông chủ chi mệnh. Ô Vân Đồng các Thiên Ma Tông đệ tử nghe vậy đầu tiên là sắc mặt đại biến. Nhưng theo sát lấy chính là khẽ cắn môi. Trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc. Quỳ một chân trên đất nói. Cẩn tuân lão sư chi mệnh. Học sinh chấp nhận đến Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên liền không nghĩ tới có thể còn sống trở về. Nhưng học sinh lại lo lắng thực lực không đủ. Có phụ lão sư nhờ vả. Trường Hư Tử mấy người năm người bao quát Kim Nguyên Nghị tại bên trong cũng đi theo quỳ một chân trên đất, sắc mặt đồng dạng từ ngay từ đầu kịch biến chuyển thành kiên định. Ma loạn đầu nguồn khẳng định là hung hiểm nhất, không chỉ có vực ngoại ma tộc không ngừng hiện lên, mà lại cũng hội tụ nhiều nhất tập trung nhất vực ngoại ma tộc. Cát Đông Húc cùng bốn vị cường đại nhất Thiên Ma Tông đệ tử trấn thủ đầu nguồn. Còn lại Thiên Ma Tông đệ tử cùng Trường Hư Tử đám người tự nhiên kính nể chịu phục. Nhưng đầu nguồn bên ngoài cũng không phải cái gì bình an nơi. Không chỉ có ma thú bốn phía du tẩu đi săn. Hơn nữa còn có ấu ma tồn tại. Ấu ma nếu chỉ là sơ giai ấu ma. Lại là đơn độc xuất hiện còn tốt. Nếu là trung giai ấu ma. Hoặc là vài đầu cùng lúc xuất hiện. Lại hoặc là dẫn một đám ma thú xuất hiện. Như vậy lấy Ô Vân Đồng Trường Hư Tử đám người thực lực đừng nói trấn sát, có thể hay không đào mệnh đều là cái vấn đề. Không sai, lấy các ngươi thực lực bây giờ chỉ cần không phải thành quần kết đội ma thú xuất hiện, trấn sát ma thú đã không thành vấn đề. Nhưng một khi xuất hiện ấu ma, các ngươi liền nguy hiểm. Cho nên bản tông hôm nay đem những ngày này đạt được bản nguyên tiên khí ban thưởng cùng các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Bản nguyên tiên khí, Ô Vân Đồng mấy người Thiên Ma Tông đệ tử đều biết bản nguyên tiên khí là cái gì. Nghe vậy tất cả đều trong lòng cuồng loạn. Hai mắt tinh mang tăng vọt, tràn đầy kích động cùng mong đợi. Mà Trường Hư Tử chờ năm người thì đều có chút như lọt vào trong sương mù. Cát Đông Húc cũng không nhiều giải thích. Theo sát lấy nói, thời gian cấp bách, các người đều nhanh chóng tập trung ý chí. Chuẩn bị vận chuyển công pháp hấp thu luyện hóa bản nguyên tiên khí đi. Có thể hay không bằng này nhất cử kết thành tiên thai liền nhìn các ngươi bản lĩnh của mình cùng cơ. Duyên, kết thành tiên thai, Trường Hư Tử mấy người năm người lúc này xem như nghe hiểu. Không khỏi cũng là trong lòng cuồng loạn. Kích động đến quả thực tột đỉnh, tiên thai một kết, chính là nửa chân đạp đến vào tiên anh đại đạo, còn không tập trung ý chí, bảo vệ chặt linh đài. Cát Đông Húc quát nói, đám người nghe vậy đều trong lòng run lên, nhao nhao ngồi xếp bằng dưới, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Cát Đông Húc thấy thế lúc này mới lấy ra từng đạo bản nguyên tiên khí, từng cái ban thưởng xuống dưới. Cát Đông Húc cái này từng đạo bản nguyên tiên khí ban thưởng đi. Lúc này liền nhìn ra mỗi người căn cơ đạo hạnh sâu cạn. bốn đại tông môn, bốn vị thái thượng trưởng lão dù sao tu đạo tuổi tác dài nhất, trải qua sinh tử ma luyện cũng nhiều, năng lực thực chiến bây giờ chưa chắc liền so Thiên Ma Tông đệ tử đời ba lợi hại. Nhưng nếu bàn về căn cơ đạo hạnh vẫn là bọn hắn sâu nhất. Bốn người phân đừng được một đạo bản nguyên, rất nhanh liền tan nhập thể nội nhập định. Ô Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà hai tỷ muội còn có Nam Môn Hùng xem như thê đội thứ hai. Bọn hắn trải qua một phen thống khổ dày vò về sau, cũng nhập định. Kim Nguyên Nghị, Ô Sát, Yến Hùng đến từ Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên tám người, còn có Thiên Ma Tông sau tấn đệ tử đời ba kỳ Ngọc Thư cùng Địch Thành Thiên, chung 10 người còn kém một chút. Thậm chí Tần Ngạn cùng Tần Tu hai huynh đệ thân thể kém chút không thể thừa nhận cái này một đạo bản nguyên chân khí mà sụp đổ. Cũng may mắn mấy ngày trước đây bọn hắn đã dung hợp một chút tiên khí, mới vừa rồi không có sụp đổ. Cát Đông Húc yên lặng nhìn một màn trước mắt, ám ám thở dài một hơi. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng sẽ không như thế nhanh để bọn hắn tiếp nhận cái này một đạo bản nguyên tiên khí. Trải qua như vậy thống khổ dày vò, cũng may cuối cùng tất cả mọi người chịu đựng lấy cái này một đạo bản nguyên tiên khí. Tiếp xuống liền xem bọn hắn cơ sở cùng cơ duyên. Cơ sở vững chắc, cơ duyên lại tốt, nói không chừng liền lập tức đốn ngộ kết tiên thai. Đương nhiên coi như tạm thời kết không được tiên thai, dung hợp như thế một đạo bản nguyên tiên khí, bọn hắn thực lực cũng sẽ phóng đại. Đợi một thời gian tổng cũng có thể kết thành tiên thai. Trường Hư Tử, Ngọc Minh Tử, Vô Trần còn có Vân Tê không hổ là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên bốn đại tông môn thái thượng trưởng lão, tông sư cấp bậc nhân vật, không chỉ có căn cơ đạo hạnh thâm hậu, thiên phú cũng cao, bọn hắn trước hết nhất nhập định, lại trước hết nhất từ trong nhập định tỉnh lại, cũng mượn cái này một đạo bản nguyên tiên khí kết tiên thai. Bốn người vừa từ trong nhập định tỉnh lại, liền nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Ngàn năm qua, tông môn không còn có người chân chính đụng chạm đến tiên anh đại đạo cánh cửa. Bây giờ bọn hắn không chỉ có đụng chạm đến, mà lại chỉ nửa bước còn bước vào cánh cửa. Đệ tử bái tạ lão sư tài bồi đại ân. Về sau chỉ cần Thiên Ma Tông có lệnh, đệ tử tất tùy thời nghe lệnh. Bốn người quỳ xuống đất dập đầu. Thần sắc trang nghiêm nói, bốn người không có nói Cát Đông Húc có làm bọn hắn tất nghe lệnh. Nói là Thiên Ma Tông, hiển nhiên bọn hắn mặc dù không có đầu nhập Thiên Ma Tông môn hạ, nhưng đã đem chính mình cũng nhìn thành Thiên Ma Tông một phần tử. Bởi vì bọn hắn chỗ tông môn lĩnh bọn hắn vào tu hành con đường này, nhưng tiên anh đầu này đại đạo lại là Cát Đông Húc lĩnh. Không có tông môn lĩnh nhập môn, bọn hắn không có có cơ hội tu hành. Mà nếu không có Cát Đông Húc ban thưởng phần cơ duyên này, bọn hắn lại không có có cơ hội được dòm tiên đạo. Một trước một sau, cái gì nhẹ cái gì nặng, bốn người cũng khó có thể phân rõ. Chỉ muốn các ngươi có phần này tâm ý, cũng không uổng công bản tông tặng các ngươi phần cơ duyên này. Chỉ là bản tông tính cách các ngươi là biết được. Bản tông tuyệt không hy vọng về sau lại phát sinh 40 năm trước Kim Kiếm Môn loại này sự tình. Nếu không bản tông hôm nay làm sao ban thưởng các ngươi cơ duyên, hắn ngày cũng tất làm sao đem cơ duyên của các ngươi cướp đi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, học sinh cần tuân lão sư pháp chỉ, tất ngày đêm tự xét lại cảnh giới. Bốn người thần sắc nghiêm nghị nói, bốn người về sau, Ô Vân Đồng, Nam Môn Hùng còn có Vân Nghê, Vân Hà hai tỷ muội cũng thuận lợi kết tiên thai. Bốn người đều tâm tình kích động cảm tạ Cát Đông Húc. Còn lại chính là Kim Nguyên Nghị 10 người. Cuối cùng trong 10 người chỉ có Kim Nguyên Nghị cùng Thiện Ngọc Sơn hai người kết tiên thai. Còn lại 8 người không có kết thành tiên thai. Kim Nguyên Nghị kết thành tiên thai. Cát Đông Húc cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Bản thân hắn thiên phú không kém, Năm đó ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, mặc kệ là thân phận cùng thực lực đều so Ô Sát đám người cao rất nhiều. Cát Đông Húc lại bởi vì Kim Phi Dương vị huynh đệ kia nguyên cớ đặc biệt chiếu cố Kim Nguyên Nghị, trong 10 người hắn kết tiên thai cũng coi là hợp tình lý. Nhưng Thiện Ngọc Sơn vị này ngày xưa hoàng cung thái giám tổng quản vậy mà trước kết tiên thai, vẫn là để Cát Đông Húc có chút ngoài ý muốn. Không cẩn thận tế tưởng tượng, lại tựa hồ như lại hợp tình hợp lý. Thiện Ngọc Sơn thuở nhỏ vào cung, chịu khổ không biết có bao nhiêu, về sau được Cát Đông Húc ân huệ, so với cái khác người đặc biệt chân quý, tu hành phá lệ chăm chỉ, hướng đạo chi tâm cũng nhất là kiên định. Cũng chính là bởi vì dạng này, Cát Đông Húc về sau cũng đặc biệt yêu ái hắn, bổ nhiệm hắn vì nội vụ đường phó đường chủ. Kim Nguyên Nghị kết thành tiên thai về sau, tâm tình kích động cảm tạ Cát Đông Húc, chỉ là nhớ tới con của mình cùng Hồ Mị Nhi bọn bốn người sinh tử chưa biết, tâm tình nhưng lại khó tránh khỏi phức tạp, âm thầm hối hận năm đó không có cản bọn họ lại. Nếu không bây giờ lấy bọn hắn cùng Cát Đông Húc quan hệ, đừng nói kết tiên thai, đạp lên tiên anh đại đạo cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiện Ngọc Sơn tâm tình liền càng khỏi cần nói. Vừa từ trong nhập định tỉnh lại, liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà đối với Cát Đông Húc liên tục dập đầu, thậm chí còn phát ra tiếng khóc, đem Cát Đông Húc cho nghe được đều nổi da gà, vội vàng quát bảo ngưng lại hắn. Thiện Ngọc Sơn lúc này mới cố nén tiếng khóc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.